hắn tiến giai độ kiếp kỳ liền đủ làm người ta kinh ngạc được rồi. Nếu để người ta biết hắn bây giờ tu vi đã trải qua như thế cao. Những cái kia núp trong bóng tối người nói không chừng lại sẽ dùng cái gì âm tổn biện pháp để đối. Phó hắn, ngươi yên tâm, vi sư có ẩn giấu tu vi pháp bảo. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, hồi Diệp gia về sau. Sư phụ vẫn là tranh thủ thời gian lại để cho chủ nhà họ Diệp đem vậy núp trong bóng tối người tìm. Ra đi, một mực bị người nhìn trộm, chung quy là có chút khó. Ngoặc kép, người nọ có thể ẩn nấp Diệp gia lâu như vậy, đều muốn tìm ra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngoặc kép, sư phụ, người nói có phải hay không là Thanh Vanh hoặc Thanh Câm tôn giả hả? Sư phụ sau khi độ kiếp, liền hai người bọn họ nhảy đến lợi hại nhất, kỳ hành vì thập phần khả nghi. Hai người này tại Diệp gia địa vị không thấp, trong tộc lại có không ít thân tín, phải thận trọng đối đãi. Ngoặc kép, thế gia đại tộc chính là như vậy, rút dây động rừng, phiền toái. Sau đó vài ngày sư phụ hai lại dẫn ba yêu tại phụ cận hải vực bên trên lịch luyện một phen. Góp nhặt không ít hải lý linh dược cùng hải yêu thân thể. Mới chuẩn bị trở về Mộc Tiên Đảo. Giải ngao thú này thịt ăn ngon thật, tỷ tỷ, đợi lát nữa trở về cho trên đường chúng ta tại săn giết điểm đi. Tiểu Long cầm lấy một khối so với hắn đầu đều còn muốn lớn hơn thịt say sư thích thú gà mần y. Trong khoảng thời gian này chúng ta săn giết hải yêu đủ ngươi ăn. Chờ ngươi đem các loại đã ăn xong rồi nói sau. Ngoặc kép, thế nhưng là khi đó chúng ta đã ly khai Mộc Tiên Đảo nha. Ngoặc kép, ngươi là không có ý định ăn trên đất bằng thịt yêu thú rồi hả? Ngoặc kép, ta nhưng không có nói như vậy. Tiểu Long vùi đầu vào trong thịt không nói. Ninh Hinh sau khi thấy, buồn cười lắc đầu, đây Tiểu Long rất ưa thích chữ hàng đồ. Chủ nhân, có người hướng chúng ta bên này bay tới. Tiểu Hắc đột nhiên hét lớn. Ninh Hinh cùng Diệp Chánh nghe vậy, ngẩng đầu, liền thấy nhiều cái độ kiếp hải yêu và mấy chục cái đại thừa hải yêu khí thế hung hăng hướng bọn họ. Bay tới, đến từ bất thiện, cẩn thận một chút. Diệp Chánh nghiêm túc nhìn không ngừng tiến gần hải yêu. Hừ, ta xem những hải yêu này là tới muốn ăn đòn. Tiểu Long mãn bất tại ý nói ra. Lúc trước tại Mộc Tiên Đảo thời điểm, những độ kiếp đó hải yêu đối với bọn họ nhưng cũng là khách khách khí khí đích. Cho nên, trong lòng hắn, cũng không cảm thấy độ kiếp hải yêu có bao nhiêu lợi hại. Nhìn bay ở phía trước nhất mấy cái xa lạ độ kiếp hải yêu. Vẻ mặt Ninh Hinh giật giật, Tiểu Long, không nên khinh thường, những thứ này cũng không phải vậy bị nàng rơi xuống truy hồn đinh hải yêu. Rất nhanh, những hải yêu đó tự đi tới Ninh Hinh bọn họ chỗ ở phía trên đảo nhỏ. Khi bọn hắn chứng kiến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong Diệp Chánh lúc, thần sắc đều thập phần tức giận, là ngươi chu diệt ngoài vạn dặm hai cái hải đảo bên trên tất cả hải yêu. Một cái độ kiếp trung kỳ hải yêu tức giận chỉ vào Diệp Chánh hỏi. Đạo hữu đang nói cái gì? Diệp mỗ không rõ, Diệp Chánh trao mày nhìn những hải yêu đó. Cái gì đồ sát, bọn họ bất quá sẽ giết một ít hải lý hải yêu. Chưa từng đi qua hải đảo. Hừ, đừng nghĩ cãi chày cãi cối. Người các ngươi tu thật sự quá ghê tởm. Vậy mà tàn sát đảo. Ở trên đảo tính bằng đơn vị hàng nghìn hải yêu bị các ngươi sát hại. Thật sự là lòng dạ độc ác. Ngoặc kép, hải yêu mà nói lại để cho Ninh Hinh cùng vẻ mặt Diệp Chánh đồng thời trở nên nghiêm túc lên. Các vị, có phải hay không các người nghĩ sai rồi? Chúng ta căn bản không có tàn sát qua cái gì đảo. Ngoặc kép, nhân tu quả nhiên là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ngay cả chuyện của mình làm cũng không dám thừa nhận. Chúng ta ven đường tìm tòi tới đây, liền phát hiện ba người các ngươi nhân tu. Chúng ta đã kiểm tra lúc trước bị tàn sát năm tòa đảo. Ở trên đảo đều có trận pháp dấu vết, không phải là các ngươi còn có thể là ai. Ngoặc kép, hừ, chớ nhiều lời với bọn chúng. Năm tòa đảo, nhiều như vậy hải yêu chết thảm. Hôm nay chúng ta sẽ giết đây ba cái nhân tu vì bọn họ báo thù. Ngoặc kép. Sau đó hải yêu chưa cho Ninh Hinh bọn họ cơ hội nói chuyện liền hướng của bọn hắn phát khởi công. Kích, Hết chương.